cũng hẳn là chết rồi. Kim Thiền nhẹ nhàng thở ra, ngồi liệt trên mặt đất. Một trận chiến này, quá mức kịch liệt, mà Ninh Thu cũng quá mức biến thái. Không được, ta còn là không yên lòng, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Hắn tại cái này dung nham dưới, đoán chừng thi thể cũng bị mất, người muốn làm sao tìm tới hắn. Kim Thiền liếc mắt nói, vậy liền đem nơi đây dung nham rút khô, nhục thể của hắn rất mạnh, cũng ăn nhiều như vậy kim đan, cho dù chết, thi thể nhất thời bán hội cũng sẽ không hóa. Vân Tôn xuất ra một viên đan dược ăn vào, khôi phục chân khí. Lập tức liền muốn thi triển thủ đoạn, rút đi nơi đây dung nham, nhưng lại tại lúc này, dung nham phía dưới, một tia chớp sôi nổi mà ra. Một màn này, khiến cho Kim Thiền, Vân Tôn trong nháy mắt đề phòng rồi lên. Đón lấy, bọn hắn liền nhìn thấy một đạo hỏa hồng thân ảnh từ dung nham bên trong chậm rãi đi ra, nhưng khi bọn hắn thấy rõ ràng thân ảnh kia lúc cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Cái này, thật là người, chỉ gặp trước mắt lửa này đỏ thân ảnh, trên thân tràn ngập đỏ bừng quang mang, bên ngoài thân bao trùm lấy đạo đạo lân phiến, trên đầu độc giác, có người tứ chi, nhưng lại không người hình dáng tướng mạo, giống như một đầu từ dung nham trong địa ngục bò ra tới hỏa long. Đây là Xích Hỏa Long thần công tối cao tầng thứ, Long hóa. Vân Tôn đánh giá ra tình huống trước mắt, Xích Hỏa Long thần công chính là phương trưởng thánh địa ít có thiên giai võ học, mà môn võ học này tối cao tầng thứ chính là thân hóa hỏa long, khiến cho chiến lực tăng vọt. Ninh Tu hiện tại trạng thái chính là long hóa chi tư thái. Hung ác, tàn bạo, trên thân không có chút nào người khí tức, có chỉ có kia dày đặc đến làm cho người tứ chi phát run long uy. Giết, một cái lạnh lùng mà mang theo một chút thanh âm khàn khàn từ Ninh Tu giữa cổ họng phát ra, kia không giống tiếng người, càng giống như hung thú gầm nhẹ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ninh Tu thân ảnh biến mất trong không khí. Kim Thiền chỉ cảm thấy tại bên cạnh mình, bỗng nhiên có một cỗ nóng rực khí tức lan tràn ra, Ninh Tu kia long hóa dáng người đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối phương tuy là long hóa, khí tức cuồng bạo như thú, nhưng một thân tu vi võ học nhưng không có buông xuống, trong tay đao kiếm chém ra, vẫn như cũ là tinh diệu vô song. Nhưng tăng thêm long hóa chi lực, càng tăng thêm một cỗ bá đạo. Kim Thiền cầm kiếm ngăn cản trong nháy mắt, vốn là bị Ninh Tu đánh cho mình đầy thương tích hắn trực tiếp một ngụm máu phun ra, trường kiếm trong tay chấn động đến suýt nữa cầm không vững. Ninh Tu lại một cước đá ra, trực tiếp đá trúng đối phương lồng ngực. Kim Thiền bay ngược mà ra, nện vào vách núi bên trong. Mà đón lấy, hắn lại hướng phía Vân Tôn công tới, một chiêu một thức đều là vừa mãnh bá đạo, Vân Tôn vừa mới thi triển xong tiên nhân khoanh tay, chân khí hao tổn nghiêm trọng, tuy là ăn vào đan dược, nhưng cái này nhất thời bán hội ở giữa cũng vô pháp khôi phục trạng thái đỉnh phong. Phen này giao thủ dưới, trực tiếp bị Ninh Tu chế trụ. Ninh Tu trong tay hỏa lân kiếm, hừng hực vô cùng, tản ra mãnh liệt kỳ lân chân hỏa, tăng thêm Xích Hỏa Long thần công chân khí, nóng rực chi ý như muốn thiêu tận thương khung. Giống, kỳ lân chân hồn, gầm thét liên tục, nó nhận ra, trước mắt Kim Thiền phụ thể kiếm thiên vương, còn có cái này Vân Tôn chính là ngày đó hại chết thổ kỳ lân hung thủ. Ninh Tu giận, nó càng hận hơn, hôm nay, hỏa lân kiếm là thổ kỳ lân tuyết, hận, Ninh Tu gợn sóng nói, hỏa lân kiếm chỉ xéo Vân Tôn, hội tụ tám phương viêm lưu. U Minh Trảm giơ cao, dẫn động trên trời lôi đình. U Minh Trảm, hỏa lân kiếm, đao kiếm đều lấy ra trảm Vân Tôn, bá đạo chi uy, khiến cho Vân Tôn khó mà chống đỡ bị đánh bay ra ngoài, giống như Kim Thiền nện vào trên vách núi đá. Giờ phút này long hóa Ninh Tu, chiến lực tăng lên nhiều lắm. Bởi vì giờ khắc này hắn, không đơn thuần là long hóa trạng thái đơn giản như vậy. Càng có tu la trạng thái, thiên lôi chi khu gia trì. Hai môn thiên giai công pháp lại thêm một môn đỉnh tiêm địa giai bí thuật, Ninh Tu thời khắc này thực lực đã đạt tới cực hạn kinh khủng cấp độ. Dù cho là Vân Tôn dạng này cường giả đứng đầu cũng bị hắn áp chế. Giết, một tiếng gầm nhẹ, Ninh Tu đao kiếm vung vẩy đến càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh, cuồng bạo lôi hỏa tăng thêm đao kiếm chi uy, Vân Tôn cảm giác mình cơ hồ muốn bị thôn phệ hết. Không được, lại tiếp tục như thế, ta thất bại. Liều một phen, Vân Tôn khẽ quát một tiếng, vận chuyển chân khí, ngay cả phong trên thân mấy đại yếu huyệt. Đao kiếm chi khí xé qua hắn da thịt, nhưng hắn lại phảng phất không có cảm giác, sắc mặt không thay đổi, trên người chân khí còn tại cấp tốc tăng lên. Ninh Tu cẩn thận, hắn phong bế mình cảm giác đau, cưỡng ép đánh vỡ thân thể cực hạn chịu đựng, hắn đây là muốn liều mệnh. Cửu Vĩ công chúa nhắc nhở, Ninh Tu nhếch miệng cười một tiếng, ta đã sớm đang liều mạng. Siêu, Ninh Tu, Vân Tôn hai người tựa như hai viên lưu tinh, phá không mà ra, đụng vào lẫn nhau cùng một chỗ, đao kiếm cùng trưởng khí ầm vang va chạm. Vận hành chân khí, tại hai người phương viên vài dặm tạo thành một cái kinh khủng chân khí lực trường, tại ở trong đó sự vật, tất cả đều bị tùy tiện xé rách. Chiến đến đất nước phân phi, giết đến hôn thiên hắc địa. Thời khắc này Ninh Tu, Vân Tôn hai người trong mắt đã không còn gì khác người, chỉ có lẫn nhau, liều lĩnh, đánh bạc tất cả đang chém giết lẫn nhau. Cách đó không xa, Kim Thiền muốn nhúng tay, nhưng thân thể lại khó mà động đậy, chỉ có thể trước ăn vào một viên giải dược đến khôi phục thương thế. Oanh, oanh, chém giết hai người, không hề hay biết thời gian trôi qua. Trên thân chỉ có không ngừng tăng nhiều tăng thêm thương thế. Nhưng những này cũng không để bọn hắn khí tức cùng động tác có chút yếu bớt, Long hóa trạng thái ninh tu, trong lòng sinh ra một cỗ không có gì sánh kịp cuồng tính, để hắn không nhìn thống khổ cùng mỏi mệt, điên cuồng quơ đao kiếm. Mà Vân Tôn Phong bế mình cảm giác đau, đánh vỡ thân thể cực hạn, cũng không nhìn kia không ngừng tăng nhiều thương thế, một lòng chỉ muốn giết ninh tu. Hai người chiến đấu tiếp tục thăng cấp, toàn bộ Lôi Hỏa Sơn bởi vì hai người một trận chiến này đã hoàn toàn sụp đổ tan tành. Bỗng nhiên, Kim Thiền điều chỉnh tốt trạng thái, cầm kiếm từ phía sau lưng phóng tới ninh tu, một kiếm đâm ra, góc độ xảo trá tàn nhẫn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ninh tu kịp phản ứng lúc, đã tới không kịp né tránh, chỉ có thể hết sức tránh bị yếu hại, nhưng một kiếm này vẫn là quán xuyên lồng ngực của hắn. Trường kiếm sâu thể, kiếm khí thuận thân kiếm xâm nhập toàn thân. Muốn đem hắn thịt nát xương tan, ninh tu chân khí trong cơ thể, khí huyết bộc phát, áp chế kiếm khí, lập tức bắt lấy Kim Thiền cánh tay, một đao tích dưới, bá đạo đao thế làm cho đối phương lui không thể lui. Xoẹt, thân đao xé mở kiếm Thiên Vương thân thể, trực tiếp đem nó một phân thành hai. Mà liền tại kiếm Thiên Vương thân thể vỡ tan về sau, một con kim sắc, lớn chừng ngón cái cổ trùng từ trong đó nhanh chóng bay ra. Ninh tu còn muốn cản trở, nhưng Vân Tôn đã thừa dịp hắn bị trường kiếm sâu thể trong nháy mắt vọt lên, một chưởng oanh ở trên người hắn. Lại lần nữa bị thương ninh tu trực tiếp, cầm ngực kiếm, đem nó rút ra. Tại miệng vết thương của hắn, một đạo yếu ớt bạch quang đang lưu chuyển, hồi sinh cổ đang kéo dài phát huy tác dụng, để hắn một mực duy trì lấy gần như đỉnh phong trạng thái. Vân Tôn một trường tiếp lấy một trường oanh ra. Chết, chết, ngươi cái tên này, làm sao còn không chết a? Vân Tôn giận không kềm được, cuồng bạo chân khí không ngừng đổ xuống mà ra. Nhưng cũng tiếc, ninh tu ương ngạnh vô cùng, mặc cho hắn như thế nào công kích đều vẫn không có ngã xuống. Tương phản, Vân Tôn thân thể đã tự hành xuất hiện đạo đạo vết rách. Cho dù hắn phong bế cảm giác đau, đánh vỡ thân thể cực hạn. Nhưng cực hạn này, vẫn là ở, đánh vỡ cực hạn sau tiếp nhận tác dụng phụ cũng đang không ngừng tích lũy, dù là Vân Tôn không có cảm nhận được, nhưng hắn thân thể đã xuất hiện vấn đề, từng đạo vết máu không ngừng hiện lên ở bên ngoài thân. Vân Tôn cưỡng ép nạp khí, hướng ninh tu vung ra một trường. Nhưng trường thế còn chưa đánh ra, trong cơ thể hắn chân khí mãnh không bị khống chế, đúng là tự hành sụp đổ, cánh tay cũng vô lực lại giơ lên. Cho dù hắn không có cảm thụ thống khổ, nhưng thân thể chính là không nhận sai sử. Ngươi đã xong, ninh tu nhìn xem Vân Tôn, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Thân ảnh lóe lên, tựa như điện quang đi vào Vân Tôn trước mặt, đao kiếm chém ra trong nháy mắt, Vân Tôn hai tay đúng là bị cùng nhau chặt đứt. Không có thống khổ, nhưng Vân Tôn lại là đồng lỗ co rụt lại, lộ ra hoảng sợ. Trước nay chưa từng có tử vong uy hiếp để thân thể của hắn đều đang run rẩy. Muốn giết ta, ngươi cũng muốn đi theo chôn cùng. Vân Tôn khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể nghịch chuyển. Thân hình bành trướng, thể nội có một cỗ khó nói lên lời bá đạo chân khí tiết ra. Một chiêu này, ninh tu tại Doanh Châu Tam Công Tử trên thân gặp qua. Đây là tự bảo, ngày xưa, Tam Công Tử bị hắn trọng thương, lúc đầu bất quá thần du cảnh thực lực tự bảo liền bộc phát ra có thể so với thiên nhân lực lượng cường đại. Bây giờ, Vân Tôn dạng này đỉnh tiêm thiên nhân tự bảo, có thể lớn bao nhiêu uy lực càng là không dám nghĩ. Không do dự, ninh tu cấp tốc lui lại, nhưng vẫn là chậm một bước, chỉ gặp Vân Tôn thân thể tại hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Phun ra ngoài chân khí đem ninh tu bao phủ, cỗ lực lượng này khiến cho ninh tu phảng phất tiến vào một cái cối xay, toàn bộ thân thể cơ hồ muốn bị nghiền ép đến hóa thành bột mịn. Phốc, đang trùng kích dưới, ninh tu một ngụm máu phun ra, cả người bay ngược mà ra, nện ở trên vách núi đá, không nhúc nhích, liên động một chút ngón tay đều khó khăn. Cuối cùng là giết cái này Vân Tôn, hỏa lân kiếm, thổ kỳ lân mối thủ đã báo. Ninh tu mỉm cười, nhìn về phía hỏa lân, mà hỏa lân kiếm thân kiếm cũng khẽ run lên, tựa hồ là đang đáp lại ninh tu, biểu đạt cảm tạ. Tiếp lấy, ninh tu trên thân kia từng mảnh rồng lân cũng bắt đầu chóc ra, lộ ra đẫm máu da thịt, nhìn kỹ, trên người hắn có mấy chỗ xương cốt đều đâm rách huyết nhục, bại lộ tại nóng rực trong không khí, đơn giản để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Theo long hóa trạng thái biến mất, ninh tu trên mặt mặt quỷ, trên thân nhảy nhót dòng điện cũng theo đó tiêu tán, giải trừ tu la trạng thái cùng thiên lôi chi khu. Người bây giờ thương thế quá nghiêm trọng, nhanh nghĩ biện pháp khôi phục đi, không phải coi như người không chết cũng muốn lưu lại không ít ám thương. Cửu vĩ công chúa nhắc nhở một câu. Ninh tu gật gật đầu, ta sẽ xử lý, nhưng bây giờ, vẫn là để ta ở chỗ này trước nằm một hồi đi, quá mệt mỏi. Một trận chiến này, trực diện 7 cái thiên nhân, một trận chiến này tiêu hao chân khí cùng bị thương đều rất đáng sợ, nếu không phải có hồi sinh cổ, kim đan, hắn chỉ sợ muốn bị Vân Tôn, Kim Thiền giết. Nhưng lại tại Ninh tu nằm sấp trên đất thời điểm, một con kim sắc. Cổ trùng thế mà tại lặng yên không tiếng động không ngừng hướng hắn, chính là đi mà quay lại Kim Thiền. Kiếm Thiên Vương, Vân Tôn cũng không giết được ngươi. Ninh tu, ngươi mới là ta lý tưởng nhất túc chủ a. Kim Thiền ánh mắt lộ ra nồng đậm ác ý. Siêu, Kim Thiền thân ảnh lóe lên, hướng phía Ninh tu thân thể chui quá khứ, mà khi Ninh tu phát hiện thời điểm, đối phương đã tiến vào thân thể của hắn. Ha ha, Ninh tu, ngươi là của ta. Kim Thiền đắc ý cười to. Khi tiến vào Ninh tu thân thể về sau, Kim Thiền thấy được đối phương kia thủng trăm ngàn lỗ thân thể, cũng không nhịn được âm thầm giật mình, nhưng tiếp lấy càng thêm vui vẻ. Như thế thương thế, Ninh tu tuyệt đối là chống cự không được hắn đoạt xá. Mà Ninh Tu cũng đã nhận ra Kim Thiền nhập thể, nhưng tất cả những thứ này tựa hồ cũng tại trong dự liệu của hắn, trên mặt nở nụ cười, người rốt cuộc đã đến. Mạch suy nghĩ khách, Kim Thiền sững sờ, có ý tứ gì? Tiếp lấy, hắn liền phát giác được Ninh Tu điều động chân khí trong cơ thể, hướng hắn dũng mãnh lao tới, không chỉ có như thế, đối phương càng là kéo căng thân thể, giống như không muốn để cho hắn ra ngoài. Giờ khắc này, Kim Thiền giật mình, thì ra là thế, ngươi đây là muốn lấy tự thân vì lồng bắt lấy ta, nhưng cũng tiếc, ngươi quá coi thường ta. Kim Thiền trên thân tản mát ra kim quang, đúng là bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng tách ra Ninh Tu chân khí, ngươi cho rằng không có khí thể, ta liền không phát huy ra lực lượng sao? Lấy ngươi này tấm tàn phá thân thể, như thế nào ngăn cản được ta? Nói xong, Kim Thiền nhanh chóng hướng Ninh Tu thần khiếu lao đi. Trên con đường này, hắn phát hiện Ninh Tu thể nội hồi sinh cổ, nhìn thấy đối phương tại tận tâm tận lực vì Ninh Tu khôi phục thương thế về sau, cười ha ha một tiếng, rất tốt, ngươi liền hảo hảo vì ta chữa trị cỗ thân thể này đi. Rất nhanh, hắn liền chui vào Ninh Tu não bộ thần khiếu. Ngay sau đó, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng tinh thần dâng trào mà đến, hóa thành một thanh hư ảo thiên đao mãnh hướng hắn chém xuống. Kia là Ninh Tu tinh thần lực, khá lắm, tinh thần của người này lực lại so kiếm thiên vương còn muốn đáng sợ. Kim Thiền rất là giật mình, tiếp lấy cũng thôi động tinh thần lực, hóa thành đạo đạo bích chướng đỡ được ngày này đao, làm thường xuyên đoạt xá người khác thân thể Kim Thiền, tinh thần lực của hắn tự nhiên cũng không phải bình thường thiên nhân có thể so. Kim Thiền trên thân tản mát ra kim quang, quang mang phủ lên mà ra, đúng là khiến cho Ninh Tu tinh thần lực thời gian dần trôi qua cũng nhiễm lên một tầng kim mang. Ninh Tu chỉ cảm thấy tự thân ý thức bắt đầu trở nên mô hình hồ. Không hổ là vạn cổ chi vương. Ninh Tu ngồi xếp bằng, kiếm chỉ ngưng tụ, điểm tại trên trán. Trong chốc lát, thần khiếu bên trong thần thai ầm ầm chấn động, tại đạo ý dẫn động hạ phấn khởi phản kháng, cùng Kim Thiền lực lượng tạo thành giằng co. Ninh Tu, ngươi có thể phản kháng ta đến khi nào đâu? Kim Thiền cười lạnh, lực lượng tinh thần không ngừng tăng lên. Mấu chốt nhất là, tại cùng Ninh Tu giằng co thời điểm, tinh thần lực của hắn còn tại không ngừng ăn mòn Ninh Tu tinh thần lực, mười phần quỷ dị. Cái này khiến Ninh Tu không khỏi lông mi cau lại, Kim Thiền chi năng, hoàn toàn chính xác quỷ dị. Ninh Tu, tinh thần lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng lại tiếp tục như thế sớm muộn cũng sẽ bị Kim Thiền chậm rãi từng bước xâm chiếm. Cửu Vĩ công chúa trong giọng nói lộ ra mấy phần lo lắng, không ngừng tự hỏi đối sách, nhưng cũng không có biện pháp quá tốt. Dù sao cho dù nàng sống hồi lâu, nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Kim Thiền. Đối với loại này kỳ lạ sinh vật, nàng biết cũng không nhiều. Ninh Tu mắt thấy tinh thần lực của mình bị từng bước xâm chiếm, hắn hít sâu một hơi. Chậm rãi nói ra, kỳ thật, loại cục diện này ta cũng không phải không có lường trước qua. Vì để phòng vạn nhất, ta còn có một chiêu cuối cùng. Cửu Vĩ công chúa có chút kinh hỉ, cái chiêu số gì? Đồng quy vô tận, Ninh Tu vừa nói xong, chỉ gặp hắn hú dài một tiếng, thần khiếu bên trong tinh thần lực đột nhiên chấn động, trung tâm nhất thần thai bộc phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực, đem thần khiếu bên trong tất cả tinh thần lực co vào làm một điểm. Mà Kim Thiền cũng cảm ứng được một cỗ trước nay chưa từng có uy hiếp cuốn tới. Một cỗ sợ hãi, từ sâu trong linh hồn lan tràn mà ra, hắn không khỏi hoảng sợ nói ra, Ninh Tu. Ngươi lại muốn tự bạo thần thai. Ngoặc kép, nếu là những võ giả khác tự bạo thần thai, Kim Thiền cũng không sợ hãi. Nhưng Ninh Tu, tinh thần lực của hắn vượt mức bình thường, mà lại mình bây giờ liền ở vào đối phương thần khiếu bên trong, nếu Ninh Tu tự bạo thần thai, kia nhấc lên bão táp tinh thần đủ để đối với hắn chiếu thành hủy diệt tính đả kích. Tên điên, Kim Thiền hét lên một tiếng, trong giọng nói mang theo nồng đậm sợ hãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được dạng này không muốn sống. Cho dù là kiếm thiên vương cũng làm không được, Kim Thiền sợ, so với chiếm cứ Ninh Tu thân thể, hắn hiển nhiên là càng tiếc mệnh. Hắn muốn chạy ra thần khiếu, lại phát hiện thần khiếu bên ngoài, lại có chân khí hội tụ thành lớp kín bích chướng, đem hắn gắt gao phong tại thần khiếu bên trong. Ngươi nói không sai, ta muốn lấy tự thân vì lồng, đưa ngươi hủy diệt, nhưng chuẩn xác hơn mà nói, là bằng vào ta thần khiếu vì lồng. Kim Thiền, nạp mạng đi đi, Ninh Tu đạm mạc vừa quát, trong giọng nói không có chút nào đối tử vong sợ hãi. Có chỉ có sát ý vô tận. Oanh, thần khiếu bên trong, thần thai ầm vang nổ tung, cuồng bạo tinh thần lực trong nháy mắt tiết ra, điên cuồng phá hủy lấy Kim Thiền sinh mệnh lực. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Ninh Tu chân khí trong cơ thể cũng từ toàn thân, hướng phía đại não đánh tới. Chân khí, tinh thần lực, tiền hậu giáp kích, đánh phía Kim Thiền. Chỉ gặp Ninh Tu đầu cùng dưa hấu đồng dạng mãnh nổ tung, vỡ vụn huyết nhục bên trong, một con thân thể tàn phá Kim Thiền run run rẩy rẩy bò lên ra. Tên điên, cái tên điên này, nhưng này thì thế nào? Ta còn chưa có chết. Ta còn chưa có chết à? Kim Thiền trên mặt đất chậm chạp bò, tại chân khí cùng tinh thần lực giáp công dưới, mặc dù là nhận lấy trước nay chưa từng có trọng thương, thoi thóp, nhưng cuối cùng còn không có hoàn toàn chết đi. Sống sót sau tai nạn Kim Thiền, nội tâm cuồng hỉ. Đón lấy, hắn hướng Ninh Thu thể nội hồi sinh cổ phát ra chỉ lệnh. Tới trị liệu ta, Kim Thiền muốn mượn hồi sinh cổ chi lực khôi phục, nhưng cũng tiếc, hắn phát ra chỉ lệnh đều rất giống đá chìm biển rộng, không có chút nào đáp lại, hồi sinh cổ căn bản chẳng thèm để ý hắn. Ghê tởm, hồi sinh cổ, ta lệnh cho ngươi tới cho ta trị liệu. Kim Thiền tiếp tục hướng hồi sinh cổ phát ra chỉ lệnh. Nhưng đối phương vẫn không có để ý tới hắn. Hắn hiện tại, quá yếu, tại Ninh Tu trọng kích phía dưới, hắn giờ phút này căn bản là không có cách mệnh lệnh hồi sinh cổ dạng này cổ bên trong thánh giả. Đáng hận, chờ ta khôi phục về sau, nhất định phải đem ngươi ăn. Kim Thiền hận hận thầm nghĩ, hắn hướng nơi xa chậm rãi bỏ đi, nhưng bỗng nhiên, một thanh kiếm cắm trước mặt mình, kỳ lân chân hỏa hóa thành vòng lửa, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Là hỏa lân kiếm, thanh phá kiếm này không có chủ nhân thế mà còn có thể tự hành hành động. Kim Thiền giật nảy mình, nhìn xem bốn phía kỳ lân chân hỏa, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nằm dạp trên mặt đất giả chết, muốn mượn này giấu giếm được kỳ lân chân hồn. Nhưng bỗng nhiên, giữa thiên địa linh khí quét sạch, một cỗ mênh mông sinh cơ từ bên cạnh Ninh Tu trong thi thể truyền ra, cái này sinh cơ mạnh, đúng là đem hồi sinh cổ đều hù dọa. Hồi sinh cổ bay ra Ninh Tu thân thể, nhưng nhận sinh cơ hấp dẫn, không có rời đi, mà là tại trên thi thể không bồi về, vô cùng hiếu kỳ. U Minh Trảm ong ong rung động, Cửu Vĩ công chúa kích động không thôi. Tiểu quái vật này, thế mà còn có thể niết bàn. Cửu tử niết bàn thần công, ngay cả người sáng tạo đều mới niết bàn hai lần mà thôi. Bây giờ, Ninh Tu hiện tại đang tiến hành lần thứ ba niết bàn. Thiên địa linh khí giống như vạn xuyên về biển, hướng phía Ninh Tu thi thể điên cuồng hội tụ mà đi, chuyển hóa thành một cỗ vô cùng bàng bạc giạt rào sinh cơ. Chỉ gặp tại Kim Thiền ánh mắt khiếp sợ bên trong, Ninh Tu kia vỡ vụn đầu lâu, huyết nhục đúng là bắt đầu gây dựng lại, nhanh chóng khôi phục lại. Không chỉ có như thế, khí tức của hắn còn tại không ngừng tăng lên, trở nên càng thêm cường đại. Phục, sống lại, đây là thủ đoạn gì? Kim Thiền không thể tin được, hắn nghe nói qua, trường sinh giả có chuyển thế chi năng, có thể chuyển thế trùng tu, nhưng cho dù là trường sinh giả, cũng không có khả năng nguyên địa phục sinh đi. Mà lại, Ninh Tu chỉ là một cái thần du mà thôi. Mình rốt cuộc là trêu chọc một cái gì quái vật? Kim Thiền nỉ non nói, nội tâm một mảnh kinh hoàng. Hắn muốn chạy, nhưng kỳ lân chân hỏa vần quanh, tại hỏa lân kiếm trông coi hạ căn bản không đường có thể đi. Chỉ chốc lát, Ninh Tu kia vỡ vụn đầu lâu đã hoàn toàn khôi phục lại, lập tức lông mi run lên, tại Kim Thiền ánh mắt kinh hãi bên trong chậm rãi ngồi dậy. Này, lại gặp mặt, Ninh Tu lần đầu tiên liền phát hiện bị kỳ lân chân hỏa vây quanh Kim Thiền, mỉm cười, như thế đều không có giết chết ngươi, nên nói thật không hổ là Kim Thiền sao? Ngươi đến cùng là quái vật gì? Kim Thiền ngữ khí run rẩy hỏi. Quái vật, thật không có lễ phép. Ninh Tu sờ lấy mặt mình, mỉm cười nói, ngươi gặp qua giống ta tuấn mỹ như thế quái vật sao? Nói xong, hắn đưa tay cách không khẽ hấp, đem Kim Thiền hút tới trong tay, còn chưa chờ đối phương giãy giụa, xích hỏa long thần công vận chuyển, phát ra lửa cháy nóng rực. A a a a, Kim Thiền kêu lên thảm thiết, không bao lâu liền bị đốt đi nửa quen. Tại hắn vạn phần hoảng sợ trong ánh mắt, hắn nhìn thấy mình bị Ninh Tu giơ lên cao cao, sau đó đối phương mở ra vực sâu miệng lớn, một tay lấy mình ném vào. Cứ như vậy, còn chưa chết thấu Kim Thiền bị Ninh Tu bỏ vào trong miệng nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, lấy chưa hề tưởng tượng qua nghẹn mà chết pháp kết thúc cả đời. Lao ích, nét, Kim Thiền quyết độ thuần thục cộng 8.888.888. Chúc mừng túc chủ Kim Thiền quyết xuất thần nhập hóa, oanh, Kim Thiền vào bụng, Ninh Tu cảm giác não hải oanh chấn động, Kim Thiền quyết đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, phảng phất tâm niệm vừa động, liền có thể điều khiển toàn bộ thiên cương cổ trùng. Hắn nhìn thoáng qua hồi sinh cổ, tới, hồi sinh cổ hướng hắn bay đi, không mang theo một chút xíu do dự. Phải biết, tại dĩ vãng, Ninh Tu muốn điều khiển cái này hồi sinh cổ, tựa như là dỗ tiểu hài, phải từ từ đến, có đôi khi đối phương khả năng đều không để ý ngươi. Nhưng bây giờ không đồng dạng, mình muốn cho đối phương làm gì, đối phương liền phải làm gì. Thậm chí, hắn cảm thấy mình nhất niệm liền có thể trưởng khống hồi sinh cổ sinh tử. Cái này so với thời kỳ toàn thịnh Kim Thiền, còn kinh khủng hơn. Kiếm Thiên Vương, Vân Tôn đều đã chết, Kim Thiền cũng bị ta ăn, trải qua một lần niết bàn, thực lực của ta cũng có to lớn tăng lên. Hiện tại đại khái tương đương với thần du thất bát trọng, thần thai khoảng cách lột xác thành thần hồn, tiến thêm một bước. Trừ ngoài ra, Kim Thiền quyết, xích hỏa long thần công, thiên lôi chi khu lần lượt xuất thần nhập hóa, ha ha, một trận chiến này, thật sự là quá đáng giá. Ninh Tu nhịn không, được lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn thu hồi U Minh Trảm, hỏa lân kiếm, sau đó nhìn về phía lôi hỏa sơn phía dưới dung nham, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư. Ninh Tu, người đang suy nghĩ gì? Vân Tôn, Kim Thiền còn có mấy người khác thiên nhân đều đã chết, còn không rời đi sao? Cửu Vĩ công chúa hỏi. Vân Tôn bọn hắn mặc dù chết rồi, nhưng bọn hắn trên thân có lẽ có bảo vật gì cũng khó nói, cái này cũng không thể bỏ lỡ, ta xuống dưới vớt một chút. Ninh Tu nói, giết người sở thi, cái này tốt đẹp truyền thống hắn cũng không dự định từ bỏ. Phải biết, hắn có không ít cơ duyên đều là cái này truyền thống mang tới, tỉ như kim đan, xích hỏa long thần công loại hình, đều là sở thi sở tới. Người cái tên này thật sự là ngay cả người chết tiện nghi đều muốn chiếm. Ha ha, không chiếm thì phí. Ninh Tu thân hình nhảy lên, nhảy vào dung nham bên trong. Cùng lúc đó, Xích Hỏa Long Thần Công tự động vận chuyển, bốn phía dung nham nhiệt độ cao không có đối với hắn tạo thành chút nào tổn hại, ngay cả một sợi tóc đều không đốt rơi. Tiến vào dung nham về sau, tinh thần lực của hắn buông ra. Chỉ bất quá nơi đây dung nham nhiệt độ cực cao, tinh thần lực vừa phát ra bên ngoài cơ thể liền bị thiêu đốt, không cách nào lan tràn ra bao xa khoảng cách. Ninh Thu tìm hồi lâu, cuối cùng thấy được một viên không tinh. Có, hắn tiến lên đem không tinh rất kỹ, nhưng khi hắn tiếp tục sưu tầm thời điểm, tại trong cảm nhận của hắn, có một sợi kim quang chợt lóe lên, một cỗ khí tức quen thuộc để tâm hắn niệm vi hơi động. Loại khí tức này, Ninh Thu tựa hồ nghĩ tới điều gì, tâm thần khẽ động, sau đó truy tìm lấy một màn kia khí tức mà đi. Thời gian dần trôi qua, hắn đúng là tại dung nham phía dưới thấy được một cái khác kim thiền. Mặc dù cái này kim thiền cùng hắn vừa rồi ăn hết con kia kim thiền giống nhau đến 7-8 phần, nhưng Ninh Thu xác định, cái này kim thiền tuyệt không phải hắn ăn hết con kia. Vậy liền chỉ còn lại một cái khả năng, cái này kim thiền, chính là kim thiền sơ tổ lột xác. Khá lắm, cái này toàn bộ thiên cương, mấy cái thánh địa đều đang khổ cực truy tìm kim thiền lột xác thế mà trốn ở chỗ này. Chỉ là tỉ mỉ nghĩ lại, Lôi Hỏa Sơn nội sinh cơ cấm tiệt, nguy cơ trùng trùng, kim thiền chỉ có trốn ở chỗ này mới có thể lâu như vậy đều không có bị phát hiện. Ninh Thu cảm khái nói, hắn chậm rãi tới gần kim thiền lột xác. Mà có lẽ là hắn vừa ăn kim thiền quyết đạt tới xuất thần nhập hóa duyên cớ, cái này kim thiền lột xác thế mà không có kháng cự chỗ dựa của hắn gần. Ninh Thu đưa tay đụng vào kim thiền, mà tại đầu ngón tay tiếp xúc trong nháy mắt, kim thiền lột xác tản mát ra một cỗ lực lượng kỳ lạ, đúng là hóa thành điểm sáng màu vàng óng dung nhập trong cơ thể hắn. Tình huống như thế nào? Ninh Thu sửng sốt một chút, lập tức vội vàng xem xét thân thể của mình. Cuối cùng, hắn tại đan điền của mình nguyên hải bên trong phát hiện kim thiền bóng dáng, đối phương giờ phút này chính dừng sát ở nguyên hải phía trên, không nhúc nhích. Ninh Thu nếm thử dùng chân khí đem đối phương bước đi ra, nhưng đối phương trên thân lưu chuyển lên gợn sóng kim quang, đúng là đem hắn chân khí từng cái ngăn cách bên ngoài. Cứ như vậy, cái này kim thiền lột xác giống như một cái vô lại, không thông qua đồng ý của hắn liền cưỡng ép nghỉ lại tại hắn nguyên hải bên trong, để hắn nhịn không được lông mi cao lại. Công chúa, đây là có chuyện gì? Ninh Thu đành phải hỏi thăm Cửu Vĩ công chúa, nhưng đối phương cũng không phải rõ ràng như vậy, suy nghĩ một chút nói kim thiền sơ tổ chỗ niên đại, sao ta còn phải xa xưa hơn được nhiều, cho dù chết thật lâu, nhưng cái này lột xác vẫn có không thể tưởng tượng nổi lực lượng, về phần tại sao sẽ nghỉ lại tại trong cơ thể ngươi, có lẽ là bởi vì ngươi tu hành kim thiền quyết nguyên. Nhân, sẽ đối với ta tạo thành ảnh hưởng gì sao? Cái này ta liền không lớn rõ ràng, ngươi thử một chút vận hành một chút chân khí. Ninh Thu thử một chút. Vận hành chân khí thông thuận không trở ngại, giống như trước đó. Kim thiền lột xác cũng không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, chỉ bất quá, cái này lột xác không minh bạch nghỉ lại ở trong cơ thể mình, hắn luôn cảm thấy là lạ. Dù sao, kim thiền nhưng ký thể mà sinh, ai biết cái này kim thiền sơ tổ có chết hay không tuyệt, có thể hay không đoạt xá hắn. Nghĩ đến cái này, hắn dùng tinh thần lực từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài quan sát một phen kim thiền, cũng không tại trên người đối phương cảm nhận được rõ ràng tinh thần ba động. Liền xem như có, cũng chỉ là một tia. Muốn đoạt xá hắn, cơ hồ là người si nói mộng. Xem ra chỉ có thể sau khi rời khỏi đây hỏi một chút áo đỏ kiếm tiên, nhìn một chút đối phương có hay không biện pháp lấy ra cái này kim thiền lột xác đi. Ninh Thu thầm nghĩ, tại dung nham bên trong lại thăm dò một hồi, không có cái khác thu hoạch sau mới chui ra dung nham, sau đó lấy ra không tinh, xem xét bên trong có cái gì đồ tốt. Đập vào mi mắt, chính là một đống kim phiếu ngân phiếu, huyết tinh tinh bảo, đan dược loại hình bảo vật, hắn toàn diện chuyển rời đến mình không tinh bên trong. Đón lấy, một cái hộp gỗ nhỏ hấp dẫn Ninh Thu chú ý. Mở ra xem, kia là một viên tử sắc đan dược, Ninh Thu vui mừng quá đỗi, tử đan, kim đan, chính là cao cấp nhất chữa thương đan dược. Mà tử đan, thì là đã biết, dùng để tăng trưởng tu vi mạnh nhất đan dược. Kiểm chắc đến tử đan, phải chăng tốn hao 88.888 điểm năng lượng đơn giản hóa. Đơn giản hóa, tử đan đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Tử đan bằng thượng thanh đan, ngọc thanh đan, thái thanh đan cùng một chỗ phục dụng. Ninh Thu sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng sẽ là lau tử phấn đan dược đâu. Dù sao lần trước kim đan chính là như thế giản hóa. Hệ thống này, không theo sáo lộ A, bất quá đối với hiện tại Ninh Thu tới nói, phải lấy được cái này ba loại đan dược không phải việc khó gì, vẻn vẹn là hắn không tin bên trong liền dự trữ lấy một chút. Một bên khác, Hắc Thủy Trại Tam Trưởng Lão cùng hai cái thiên nhân đánh cho hừng hực khí thế. Lúc đầu, Tam Trưởng Lão chỉ là cưỡng ép ngăn chặn hai người này, căn bản không phải đối thủ, nhưng Bạch Thổ Đại Trưởng Lão nửa đường đi vào, giúp đỡ hắn. Lúc này mới cùng hai người đánh túi bụi, trong đó, một cái thân hình tương đối gầy yếu, trong tay cầm một thanh tinh kim trường côn thiên nhân lạnh lùng nói, Ninh Thu cơ hồ chết chắc, vẻn vẹn là Vân Tôn, kiếm thiên vương truy sát liền đủ để muốn hắn mệnh, huống chi còn có hai cái thiên nhân. Các ngươi cần gì phải vì một cái người đã chết liều mạng như vậy đâu. Tam trưởng lão nghe vậy, cười nhạo một tiếng, chúng ta không phải vì Ninh công tử, mà là vì thiên cương, trong khoảng thời gian này, các ngươi ba đại thánh địa sở tác sở vi, chúng ta tất cả đều để ở trong mắt, tùy ý làm bậy, cưỡng đoạt. Nếu để cho các ngươi chúa tể thiên cương, kia thiên cương chỉ sợ đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tại hậu thổ, không biết có bao nhiêu thế lực muốn có được thánh địa che chở mà không thể được, các ngươi thiên cương có vinh hạnh đặc biệt này, lại không nắm chặt, ta chỉ có thể đưa bốn người các ngươi chứ. Không biết tốt xấu, một cái khác cầm đao thiên nhân hừ lạnh một tiếng nói. Tiếp lấy, cách đó không xa đột nhiên có một nhóm lớn thân mang trường bào màu đỏ võ giả đi vào. Bọn hắn chính là quỷ hỏa thành trại võ giả. Nhìn thấy bọn hắn, thánh địa thiên nhân hai mắt tỏa sáng, đối trong đó một cái áo bào đỏ lão giả lớn tiếng nói, phó trại chủ, hai người này đã là nỏ mạnh hết đà, mau mau xuất thủ, cùng chúng ta cùng nhau đem bọn hắn cầm xuống. Kia áo bào đỏ lão giả, chính là quỷ hỏa thành trại phó trại chủ, mà tại quỷ hỏa trại chủ sau khi chết, cái này phó trại chủ liền thay quản toàn bộ quỷ hỏa thành trại. Mà cùng thánh địa hợp tác, tự nhiên cũng tại tiếp tục. A, hắc thủy thành trại tam trưởng lão, bạch thổ thành trại đại trưởng lão, nếu là ở chỗ này tiêu diệt các ngươi, chắc hẳn ta quỷ hỏa thành trại đem dễ dàng hơn trưởng khống cái này toàn bộ thiên cương. Quỷ hỏa phó trại chủ cười ha ha một tiếng, xông lên phía trước. Mà có hắn gia nhập, tam trưởng lão hai người càng là hiểm tượng hoàn sinh. Tùy thời đều có thể bị diệt sát, vừa nghĩ tới thiên cương sau này sẽ rơi vào quỷ hỏa thành trại cùng thánh địa trong tay, trong bọn họ tâm liền tràn ngập sự không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Bọn hắn căn bản không phải đối thủ a, xem ra thiên cương muốn vong tại chúng ta thế hệ này. Hắc thì tam trưởng lão không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. A, đi địa ngục chứng kiến thiên cương tương lai đi. Trường côn thiên nhân hướng phía tam trưởng lão một côn ném ra, kim sắc côn ảnh dẫn động thiên địa linh khí, giống như một tòa núi lớn nghiền ép mà xuống. Nhưng tại lúc này, nơi xa một đạo ánh đao màu đỏ ngòm phá không mà tới. Trong một chớp mắt, đao quang xé rách côn ảnh, kia cầm côn thiên nhân chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng khổng lồ cuốn ngược mà đến, cả người không tự chủ được bay ngược mà ra. Cầm trường côn tay càng là đang run rẩy, rách gan bàn tay, máu tươi chảy ròng. Đao này khí, mà càng làm cho cầm côn thiên nhân khiếp sợ là, còn đao khí, hắn rất quen thuộc. Thiên cương, còn chưa tới phiên các người thánh địa làm chủ. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Ninh Tu phá không mà đến, tay cầm u minh chảm, trên người tán phát ra khí tức so với trước đó còn cường đại hơn, lúc đầu cho là hắn đã chết thánh địa thiên nhân không khỏi đồng lỗ co rụt lại, không thể tin được, đây không có khả năng. Tới, chỉ có Ninh Tu một người, mà lại hắn lông tóc không tổn hao gì, nói một cách khác, phân tôn, kiếm thiên vương truy sát thất bại. Thậm chí có lẽ đã chết rồi, cái này, này làm sao có khả năng, một mình ngươi, làm sao có biện pháp tại kiếm thiên vương cùng vân tôn truy sát hạ còn sống trở về. Ngươi làm sao làm được, cầm côn thiên nhân chất vấn, đi địa ngục hỏi bọn hắn đi, Ninh Tu lạnh lùng cười một tiếng, cầm đao giết ra. Một đao rơi xuống, chính là quỷ môn quan khai. Phải biết, hiện tại Ninh Tu không chỉ có đem mấy môn thiên giai võ học toàn bộ lĩnh ngộ được tình trạng xuất thần nhập hóa, hơn nữa còn niết bàn qua một lần. Chiến lực của hắn so với trước đó kinh khủng mấy lần. Dù cho là kiếm thiên vương, vân tôn hai người phục sinh cũng đánh không lại hắn. Huống chi cái này cầm côn thiên nhân, u minh chảm rơi vào kim sắc trường côn bên trên, một tiếng vang thật lớn, cầm côn thiên nhân hai tay tê dần, cả người càng là trực tiếp bị đao ép chấn đến quỳ một chân trên đất. Ninh Tu không có lưu tình, lại là một đao tích hạ. Bách quỷ giả hành, âm vang, đao thứ hai, vẫn như cũ rơi vào kim sắc trường côn bên trên, mà lại cùng đao thứ nhất vị trí trùng điệp, hỏa hoa bắn ra về sau, thanh này tinh kim trường côn trực tiếp bị tích thành hai đoạn. Kia cầm côn thiên nhân thân thể tức thì bị một phân thành hai. Một bên khác, mặt khác cái kia cầm đao thiên nhân nhìn thấy Ninh Tu sau khi xuất hiện, trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm bất tường, nơi nào còn dám ở lâu, trực tiếp liền chạy rơi mất. Quỷ hỏa phó trại chủ cũng muốn rời đi, nhưng lại bị bạch thổ đại trưởng lão trái lại cản lại. Ninh Tu sẽ giải quyết xong kia cầm côn thiên nhân sau liền hướng phía hắn lao đi, trong tay u minh chảm rơi xuống, một đao liền đem nó đánh bay, khiến cho trọng thương. Đáng chết, hắc thủy thành trại lại có ngươi như thế một cái quái. Vật trợ trận, quỷ hỏa phó trại chủ thần sắc có chút hoảng sợ nói. Ninh Tu liếc mắt nhìn hắn, không có giết hắn, mà lại đi đầu phế đi tứ chi của hắn, để hắc thủy tam trưởng lão đem nó nhốt lại. Về phần những võ giả khác, có thể giết liền tất cả đều giết. Ninh công tử, ngươi không sao chứ? Hắc thủy tam trưởng lão tiến lên hỏi thăm, nhìn xem Ninh Tu, trong lòng có chút kinh nghi bất định, bị nhiều như vậy thiên nhân truy sát, đối phương thế mà một chút xíu sự tình đều không có. Hơn nữa thoạt nhìn còn thực lực tăng nhiều, lúc này đến về sau, mấy đao liền có thể chấn sát một cái thiên nhân. Quả thực là đáng sợ, ta không sao, đúng rồi, Ninh công tử, vân tôn còn có kiếm thiên vương bọn hắn đâu. Đã bị ta giết, Ninh Tu bình tĩnh nói, nhưng lời nói ra, lại không thua một cái thiên lôi, tại hắc thủy tam trưởng lão cùng bạch thổ đại trưởng lão trong đầu nổ tung. Bọn hắn mặc dù sớm có đoán trước, nhưng khi Ninh Tu chính miệng nói ra lúc, vẫn là không nhịn được cảm thấy chấn kinh, phải biết, đây chính là mấy cái thiên nhân a. Ở trong đó thậm chí còn có kiếm thiên vương, phân tôn dạng này đỉnh tiêm thiên nhân. Ngươi một cái thần du, làm sao lại có biện pháp giết đâu. Nghĩ đến cái này, bọn hắn nhìn xem Ninh Tu, trong mắt ẩn ẩn mang tới e ngại. Đây tuyệt đối là bọn hắn thấy qua đáng sợ nhất thiếu niên. Ninh Thu mang theo đám người quay trở về Hắc Thủy Thành trại doanh địa. Hiện tại, Hắc Thủy Thành trại tam trưởng lão mấy người đã lấy hắn cầm đầu, gặp lại qua Ninh Thu thực lực về sau, đối phương để bọn hắn hướng đông liền hướng đông, chỉ cần Ninh Thu không cho bọn hắn trái lại đi tiến đánh nhà mình thành trại, hết thảy đều sẽ nghe hắn. Đêm, trăng sáng treo cao, ánh trăng như nước, mà ở dưới ánh trăng, có một cái lồng sắt, ở bên trong giam giữ lấy một người mặc trường bào màu đỏ nam tử, đối phương chính là Quỷ Hỏa phó trại chủ. Hắn giờ phút này, tuy là tứ chi đã phế, nhưng chân khí trong cơ thể vẫn đang vận hành, hắn không ngừng vận chuyển chân khí, chữa trị thương thế, chậm đợi thời cơ. Thế nhưng là đang nghĩ đến Ninh Thu kia biến thái chiến lực về sau, trong mắt của hắn lại không khỏi toát ra một vòng xa suốt tinh thần chi ý, coi như có thể khôi phục lại như thế nào. Dù là lại đến hai cái ta, cũng tuyệt không phải là đối thủ của Ninh Thu a. Nghĩ đến đối phương hai đao kích chết một cái thiên nhân, nội tâm của hắn liền sợ hãi. Đối phương chính là một cái quái vật, mà hắn căn bản không phải loại kia quái vật đối thủ, nghĩ đến rơi xuống trong tay đối phương, không chừng sẽ còn nhận cái gì tra tấn đâu. Hắn càng nghĩ càng thấp thỏm, thẳng đến một trận tiếng bước chân chậm rãi vang lên, ở dưới ánh trăng, thiếu niên dậm chân mà đến, có một đao một kiếm, phong thần tuấn lãng, tư thế hiên ngang, để cho người ta gặp đều muốn nói một tiếng tốt tuấn thiếu niên. Nhưng Quỷ Hỏa phó trại chủ nhìn đối phương, trong mắt nhưng lại có nồng đậm sợ hãi. Ninh Tu, ngươi không giết ta, đến tột cùng muốn làm gì? Rất đơn giản, ta muốn ngươi Quỷ Hỏa thành trại từ hôm nay trở đi, bằng vào ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ninh Tu nói thẳng ra mục đích của mình, không giết Quỷ Hỏa phó trại chủ, chính là bởi vì hắn dự định thu phục Quỷ Hỏa thành trại. Mặc dù bọn hắn trước đó trại chủ chết rồi, nhưng còn lại cao thủ còn có không ít, vẫn là rất hữu dụng. Lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. A, Ninh Tu, ngươi không khỏi quá coi thường ta, giam ba câu liền muốn ta phụng ngươi làm chủ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Quỷ Hỏa phó trại chủ cười lạnh nói, thân là thiên nhân, hắn tự nhiên có mình ngạo khí, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện khuất phục. Ninh Tu nghe vậy, cũng không thấy đắc ý bên ngoài, mỉm cười, chỉ là tâm niệm vừa động, từng cái cổ trùng bốn phương tám hướng bay tới. Những này cổ trùng vần quanh tại Ninh Tu bốn phía, nhưng không có rơi ở trên người hắn. Quỷ Hỏa phó trại chủ có thể nhận ra trong đó một chút cổ trùng, vậy cũng là thiên cương cao cấp nhất nhất phẩm cổ trùng, cho dù đặt ở thần cổ lĩnh cũng là tương đương hiếm thấy. Nhưng hôm nay, những này cổ trùng vần quanh tại Ninh Tu chung quanh, tựa như chúng tinh cùng nguyệt. Ngươi có thể điều khiển cổ trùng, Quỷ Hỏa phó trại chủ có chút chấn kinh. Ninh Tu không để ý đến hắn, chậm rãi vươn tay, sau đó có một con màu đen cổ trùng rơi vào trên ngón tay của hắn, liền ngươi. Lời nói rơi, còn lại cổ trùng lần lượt tản đi. Mà Quỷ Hỏa phó trại chủ nhìn xem Ninh Tu trong tay con kia cổ trùng, trong mắt đã lộ ra một tia e ngại, nhất phẩm cổ trùng, tỏa tâm cổ. Đi, Ninh Tu đạm mạc vừa quát, cổ trùng bay về phía Quỷ Hỏa phó trại chủ. Đối phương còn muốn chống cự, nhưng Ninh Tu một trường rơi vào đối phương trên đầu, đem đối phương chân khí cho hoàn toàn trấn áp, để không cách nào động đậy. Khống tâm cổ thành công tiến vào đối phương thể nội, tại trong mạch máu chậm rãi bò, cuối cùng đứng tại đối phương ngực, hung hăng cắm rễ trong đó. A, Quỷ Hỏa phó trại chủ hét thảm một tiếng. Đương Ninh Tu buông ra hắn lúc, hắn cẩn thận xem xét trái tim của mình, muốn khu trục ra tỏa tâm cổ, nhưng đã là không còn kịp rồi. Tỏa tâm cổ đã cùng trái tim của hắn hòa làm một thể, muốn khu trục cũng không phải không có cách nào, đó chính là cưỡng ép đem toàn bộ trái tim lấy ra. Nhưng, người vô tâm, làm sao có thể sống? Tỏa tâm cổ năng lực, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng, chỉ cần ta tâm niệm khẽ động, hắn liền sẽ đưa ngươi trái tim gặm ăn hầu như không còn, loại đau khổ này, chắc hẳn ngươi hẳn là sẽ không muốn nếm thử a. Ninh Tu gợn sóng nói. Có được kim thiền chi năng hắn, có thể tùy tiện điều khiển bất luận cái gì cổ trùng. Toàn bộ thần cổ lĩnh, với hắn mà nói đã cùng nhà mình hậu hoa viên không có hai loại, ở chỗ này tìm mấy cái nhất phẩm cổ trùng liền như chơi đùa. Ninh Tu, ngươi cái này, Quỷ Hỏa phó trại chủ sầm mặt lại, vừa định muốn thống mạ vài câu, lại cảm giác trái tim một trận co rút đau đớn, sắc mặt xoát một chút trở nên trắng bệch. Cả người trực tiếp ngã trên mặt đất, không ngừng co quắp. Ninh Tu cư cao lâm hạ nhìn xem cái này ngày bình thường cao cao tại thượng thiên nhân đạm mạc nói. Ngay cả sinh tử cũng không thể tự điều khiển người, nói chuyện với ta cần phải chú ý một chút phân tắc, bây giờ trở về đáp ta, người muốn sinh, vẫn là sống không bằng chết. Quỷ Hỏa phó trại chủ cố nén kịch liệt đau nhức, trong đầu hiện lên từng cái suy nghĩ. Trên mặt lộ ra dãy dụa, hắn nhưng là cao cao tại thượng thiên nhân A, thật chẳng lẽ muốn khuất phục, thế nhưng là, chết, liền không còn có cái gì nữa. Hắn thật vất vả tu hành đến thiên nhân cảnh, thật vất vả nắm trong tay Quỷ Hỏa thành trại, vừa làm mấy ngày trại chủ, chẳng lẽ liền muốn chết như vậy đi sao? Một phen tâm lý giấy dụa về sau, hắn chậm rãi đứng dậy, nửa quỳ trước mặt Ninh Tu nói ra ta, nguyện ý thần phục, phụng ngươi làm chủ. Hắn vẫn là thỏa hiệp, sớm muộn đều là muốn khuất phục, cần gì phải bạch bạch chịu khổ đâu. Ninh Tu nhếch miệng, đón lấy, hắn kết thúc khống tâm cổ hoạt động, trong tay có một con màu trắng cổ trùng bay ra, rơi vào trên người đối phương, cấp tốc vì đối phương chữa trị thương thế. Nhìn thấy kia màu trắng cổ trùng, Quỷ Hỏa phó trại chủ kinh hãi. Hồi sinh cổ. Không nghĩ tới người ngay cả dạng này cổ bên trong thánh giả đều có thể điều khiển. Ninh Tu liếc mắt nhìn hắn, ngạc nhiên. Sau đó không lâu, quỷ hỏa phó trại chủ thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, Ninh Tu lập tức cũng thả hắn ra chiếc lồng. Hắc thủy tam trưởng lão bọn người nhìn thấy hắn rất cung kính đi theo Ninh Tu sau lưng, liếc nhìn nhau, trong mắt cũng nhịn không được lộ ra một vòng kinh ngạc, không hổ là Ninh công tử, tùy tiện liền thu phục quỷ hỏa phó trại chủ. Chậc chậc, lão gia hỏa này cũng có hôm nay, đám người thầm nghĩ, Ninh công tử, trại chủ vừa đưa tin cho ta, bảo ngày mai liền ở đây. Ta đã biết, Ninh Tu khẽ vuốt cằm. Hôm sau, Hắc thủy trại chủ, Thủy Vũ đám người đi tới doanh địa, bọn hắn trước tiên liền tìm được Ninh Tu, khi nhìn đến đối phương sau lưng quỷ hỏa phó trại chủ lúc, ánh mắt có chút lạnh lẽo, nhưng nghĩ tới đối phương đã là Ninh Tu thủ hạ, liền thu liếm lãnh ý. Hừ, xem ở Ninh công tử trên mặt mũi, liền tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ngươi nếu là còn dám cùng thánh địa làm bạn, ta định chẳng không buông tha. Hắc thủy trại chủ yên tâm, như hắn còn dám cùng thánh địa làm bạn, không cần trại chủ xuất thủ, ta sẽ đích thân kết quả hắn. Ninh Tu gợn sóng nói, có công tử lời này, chúng ta liền yên tâm. Đúng rồi, hiện tại thánh địa bên kia hành động như thế nào? Ha ha, công tử phía trước đoạn thời gian liên tiếp chém giết thánh địa thiên nhân, tin tức này đã tại thiên cương triệt để truyền ra, thánh địa hiện tại đã tại tổ chức nhân thủ chuẩn bị rút lui. Hắc thủy trại chủ cười ha ha một tiếng nói, hắn nhìn xem Ninh Tu, trong mắt không khỏi mang theo kính sợ. Ninh Tu cơ hồ là lấy sức một mình liền thay đổi toàn bộ thiên cương kết cục. Thiên cương, há lại muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ninh Tu khóe miệng hiển hiện một cái cười lạnh, ý của công tử là, Hắc thủy trại chủ hai mắt tỏa sáng, tựa hồ đoán được Ninh Tu muốn làm gì, cười ha ha một tiếng nói, công tử nói không sai, thiên cương há lại muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, những thánh địa này võ giả, tới đây đại náo một phen, bây giờ liền muốn bình yên rời đi, làm sao có thể. Phiền phức trại chủ vì ta liên hệ cái khác mấy cái thành trại chi chủ, ta nghĩ liên hợp toàn bộ thiên cương chi lực, đem thánh địa võ giả nhất cử trừ bỏ. Ninh Tu nói, nghe được hắn, Hắc thủy trại chủ ánh mắt lóe lên một cái. Hắn biết, liên hệ còn lại thành trại trại chủ, ngoại trừ muốn trừ bỏ thánh địa nhân chi bên ngoài, Ninh Tu chỉ sợ còn cất muốn đem bọn hắn biến thành của mình tâm tư. Cũng tỉ như, quỷ hỏa thành trại, vừa nghĩ tới Ninh Tu thân hoài kim ve chi năng, khả khống vạn cổ, Hắc thủy trại chủ nội tâm tư tác một hồi, lập tức gật gật đầu. Cho dù không có Hắc thủy thành trại tương trợ, lấy Ninh Tu chi năng, muốn thu phục các thành lớn trại cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Đã như vậy, Hắc thủy thành trại còn không bằng trước đó cho thấy thái độ, cứ như vậy, tại Ninh Tu trong lòng địa vị cũng có thể so cái khác mấy cái thành trại cao hơn một cái đầu. Rất nhanh, Hắc thủy trại chủ liền để cho người ta đi liên lạc cái khác thành trại người. Đương Ninh Tu không có ở đây thời điểm, Hắc thủy tam trưởng lão nói ra, trại chủ, chúng ta thật muốn trợ giúp Ninh công tử thu phục cái khác mấy cái thành trại người sao? Tam trưởng lão, ngươi phải biết, các lớn linh cảnh liên tiếp xuất hiện, thiên địa này cũng đang phát sinh một loại nào đó biến đổi, hậu thổ đã từ từ tại đi hướng hỗn loạn, tại dạng này loạn thế phía dưới, thiên cương muốn giống trước đó như thế độc lập là không thể nào. Hắc thủy trại chủ thở dài, nói cùng để thánh địa người đến thống trị thiên cương, không bằng cùng Ninh Tu, cùng Côn Luân đứng tại cùng một trận tuyến bên trên, dạng này còn có thể lấy kết minh danh nghĩa để thiên cương có nhất định tự trị quyền lợi. Nhưng cùng Côn Luân đứng tại cùng một trận tuyến, vậy tương lai thế tất sẽ cùng ba đại thánh địa đối đầu, nếu là Côn Luân bại, kia thiên cương chỉ sợ cũng phải bị tác động đến a. Tam trưởng lão có chút lo lắng nói, ba đại thánh địa thống trị hậu thổ lâu như vậy, nội tình không thể coi thường. Về phần Côn Luân, mặc dù thần bí, nhưng chân chính nội tình lại không người biết, có phải hay không ba đại thánh địa đối thủ, trong lòng cũng không có cái ngọn nguồn. Thế nhưng là mặc kệ đứng tại phía bên kia, thiên cương đều sẽ bị liên lụy, so với cùng thánh địa là địch, ta càng không muốn đối địch với Ninh Tu, hắn trưởng khống vạn cổ, trên cơ bản đã nắm giữ toàn bộ thiên cương mệnh mạch. Tam trưởng lão nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý. Mấy ngày sau, Hắc thủy trại danh địa trên không, có từng chiếc thận lâu đi vào. Chính là Lưu Kim thành trại, Bạch Thổ thành trại, Thanh Mộc thành trại tam đại thành trại thận lâu. Mà tại thận lâu bên trên, mấy cái đương nhiệm trại chủ cũng đều tại. Rất nhanh, bọn hắn mang theo cao thủ đi tới Hắc thủy trại danh địa, từ Hắc thủy trại chủ tiếp kiến bọn hắn, mà Hắc thủy trại chủ nhạy cảm từ trên người bọn họ đã nhận ra một tia không thích hợp, những người này trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương thế. Mấy vị thụ thương rồi, Hắc thủy trại chủ lông mi cao lại hỏi, tới thời điểm gặp được thánh địa võ giả, cùng bọn hắn đánh một trận. Thì ra là thế, Hắc thủy trại chủ giật mình, bên cạnh, một đầu tóc vàng Lưu Kim trại chủ hừ lạnh một tiếng. Những thánh địa này võ giả quá tùy tiện, không đánh không được a. Ta nghe nói trước đó vài ngày, thánh địa có mấy cái thiên nhân bị giết, mà hung thủ chính là một thiếu niên, nghe nói thiếu niên này hiện tại ngay tại Hắc thủy trại bên trong. Bạch thổ trại chủ tò mò hỏi, lời vừa nói ra, mọi người tại đây cũng đều nhìn về phía Hắc thủy trại chủ, mà hắn khẽ mỉm cười nói, chính là, ta lần này triệu tập đám người cũng là vì việc này. A, nói thế nào, nói chính sự trước đó, ta trước cho chư vị dẫn kiến một chút Ninh công tử. Hắc thủy trại chủ nói, sau lưng hắn. Ninh Tu chậm rãi đi tới. Một bộ đồ đen, thân hình thon dài, gánh vác lấy đao kiếm, nhìn như tuổi trẻ, nhưng hai đầu lông mày lại là lộ ra một cỗ lăng lệ chi ý. Tại hạ Ninh Tu, gặp qua chư vị. Ninh Tu chắp tay, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, phát hiện mấy vị thiên nhân. Mà những người khác nhìn xem Ninh Tu, trong mắt cũng mang theo hiếu kỳ cùng hoài nghi. Bọn hắn trước đó liền đối với Ninh Tu sự tình có chỗ nghe thấy, thật là gặp mặt lúc lại phát hiện đối phương so với bọn hắn nghĩ còn muốn tuổi trẻ. Chính là như thế một thiếu niên giết kiếm thiên vương, vân tôn. Thật hay giả, chư vị, loạn thế sắp tới, thiên cương không có khả năng đang một mực trung lập, bây giờ cái này trong loạn thế lấy ba đại thánh địa, Côn Luân mạnh nhất, thánh địa Đức Hạnh, chư vị là rõ như ban ngày, bá đạo, tùy tiện, tùy ý làm bậy. Cùng bọn hắn hợp tác, thiên cương tương lai có thể nghĩ. Tương phản, Côn Luân phái tới Ninh công tử, hắn tương trợ ta Hắc Thủy thành trại ngăn cản thánh địa võ giả, lại phẩm hạnh đoan chính, tiền đồ vô lượng, ta cảm thấy so với ba đại thánh địa, lấy Ninh công tử làm đại biểu Côn Luân càng thích hợp cùng ta thiên cương kết minh. Ta lời nói xong, không biết chư vị ý như thế nào. Hắc Thủy trại chủ nói cho hết lời về sau, mọi người đều là lộ ra vẻ trầm tư. Bọn hắn đều đang chần chờ. Ta đồng ý, lúc này, Bạch Thổ trại chủ dẫn đầu nói. Liên quan tới Ninh Tu sự tình, Bạch Thổ đại trưởng lão đã nói với hắn, mà lại nói chắc như đinh đóng cột nói với hắn, chính là Ninh Tu giết kiếm thiên vương, vân tôn bọn người. Trừ ngoài ra, còn có đối phương có thể khống vạn cổ sự tình. Điểm này, để hắn chấn kinh, đồng thời cũng biết rõ năng lực này đối với thiên cương uy hiếp lớn bao nhiêu, đối dạng này người, chỉ có hai loại biện pháp. Hoặc là địch, hoặc là bạn. Là địch, ngay cả kiếm thiên vương, vân tôn đều bị giết, huống chi bọn hắn. Cho nên cũng chỉ có thể kết minh, Bạch Thổ trại chủ phát biểu, để Ninh Tu vì thế mà choáng váng, mà đối phương cũng hướng hắn mỉm cười, đại. Trưởng lão nói qua, công tử từng đã cứu tính mạng của hắn, ta ở chỗ này cùng công tử nói tiếng cảm ơn, thuận tiện cùng công tử kết minh. Trại chủ khách khí, chủ nhân, ăn trưa đã chuẩn bị tốt, lúc này, đi một mình đến Ninh Tu bên cạnh nói. Nhìn thấy người này, đám người đồng lỗ có chút co rụt lại. Đối phương không phải người khác, chính là quỷ hỏa phó trại chủ, mà tại quỷ hỏa trại chủ đã chết tình huống dưới, đối phương không chút huyền niệm chính là đương nhiệm quỷ hỏa trại chủ. Không có gì ngoài cái thân phận này, đối phương vẫn là cái thiên nhân. Nhưng bây giờ, hắn thế mà ngay trước mặt mọi người hô Ninh Tu vì chủ nhân. Ở trong đó đại biểu cho cái gì, đám người không dám nghĩ sâu xa. Chư vị đường xa mà đến, chắc hẳn vất vả, không bằng đi đầu dùng bữa. Ninh Tu mỉm cười, được, đám người nhìn thật sâu Ninh Tu đồng dạng, mà tại trên yến tiệc, còn lại Thanh Mộc trại chủ, Lưu Kim trại chủ hai người liếc nhau một cái, trong lòng cũng đều rõ ràng, hiện tại ngũ đại thành trại có ba cái đứng tại Ninh Tu bên kia, hai người bọn họ thành lớn trại trên cơ bản đã không có cái khác lựa chọn. Cùng Côn Luân kết minh không phải không được, nhưng, có thể hay không mời công tử trước hết để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút, Côn Luân có cái gì năng lực nhưng cùng thánh địa chống lại đâu. Lưu Kim trại chủ nói, Ninh Tu gợn sóng cười một tiếng, được, chỉ gặp hắn hai mắt nhắm lại, mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm thời điểm, mãnh nhưng nghe được ngoại giới truyền đến một trận thanh âm ông ông. Có người hơi cảm giác một chút tình huống ngoại giới, lúc này quá sợ hãi. Cổ trùng, vô số cổ trùng, một võ giả nhanh chóng xông vào doanh trướng bên trong, lớn tiếng nói. Đám người nhao nhao đi ra doanh trướng, lập tức, bọn hắn liền thấy được kia đầy khắp núi đồi, che khuất bầu trời cổ trùng. Những này cổ trùng trên không trung tùy ý bay múa, ông ông vang. Thân là thiên cương võ giả, mọi người tại đây tự nhiên nhận ra ở trong đó rất nhiều cổ trùng, từng cái trợn mắt hốc mồm, không thể tin được. Thật nhiều cổ trùng a, ông trời của ta, kim ma cổ, thiên hỏa cổ, thanh mộc cổ. Những này đều là nhất phẩm cổ trùng a, thế mà tất cả đều tập hợp một chỗ. Các ngươi nhìn, những này cổ trùng chỉ là tại chúng ta bốn phía bay múa, nhưng không có công kích, đây là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ trong chúng ta có người điều khiển những này cổ trùng? Đám người kinh nghi thời điểm, mấy cái trại chủ lại là nhìn phía Ninh Tu. Chỉ thấy đối phương mỉm cười, tâm niệm vừa động, kia mạn thiên phi vũ cổ trùng trên không trung bắt đầu biến ảo, đúng là hợp thành một cái. Thà chữ, cái này, đám người cơ hồ có thể xác định chính là Ninh Tu điều khiển những này cổ trùng, cho dù là Bạch Thổ trại chủ, Hắc Thủy trại chủ biết Ninh Tu có khống vạn cổ năng lực, nhưng tận mắt thấy đối phương điều khiển nhiều như vậy cổ trùng vẫn là bị hù dọa. Như thế quy mô cổ trùng, đối phương không phải là đem toàn bộ thần cổ lĩnh cổ trùng đều cho triệu hoán đến đây a? Thế mà có thể làm được loại sự tình này, đáng sợ, đám người hai mặt nhìn nhau, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng. Mà Lưu Kim trại chủ, Thanh Mộc trại chủ hai người liếc nhau, sau đó hướng Ninh Tu chắp tay nói, Ninh công tử năng lực, chúng ta đã thấy, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường, chúng ta tâm phục khẩu phục, nguyện ý cùng Côn Luân kết minh. Cứ như vậy, thiên cương ngũ đại thành trại đều là tỏ rõ lập trường. Ninh Tu mỉm cười, hợp tác vui vẻ, đón lấy, Ninh Tu cùng mấy cái trại chủ thương lượng một chút hợp tác công việc. Mấy ngày sau, thiên cương nơi nào đó, từng chiếc thận lâu lơ lửng giữa không trung, từng cái thánh địa võ giả vãng lai ở giữa, tại vận chuyển lấy các loại tài. Nguyên, đây là thánh địa chuẩn bị rút lui. Lần này tại thiên cương chết mấy cái thiên nhân, thậm chí ngay cả vân tôn, kiếm thiên vương cao thủ như vậy đều chết ở đây, thánh địa cao tầng phi thường không cao hứng. Nhưng bây giờ hậu thổ đã không phải ngày xưa hậu thổ. linh cảnh liên tiếp hiện thế, còn có thần bí Côn Luân cũng bắt đầu có hành động. Vì chiếm trước linh cảnh, ứng phó Côn Luân, ba đại thánh địa căn bản tay chân bị gò bó tới đối phó Thiên Cương, đối phó Ninh Tu, chỉ có thể để cho người ta đi đầu rút lui. Nhưng đến Thiên Cương những người này, trong khoảng thời gian này nương tựa theo thánh địa chi uy, tại Thiên Cương cướp bóc không ít tài nguyên tài vật. Những vật này muốn lập tức đều mang đi, là không thể nào, cho nên chỉ là tổ chức rút lui, bọn hắn liền hao tốn vài ngày thời gian. Tay chân đều cho ta nhanh nhẹn điểm, nhanh đưa những cái kia khoáng thạch, nguyên tinh đều mang lên Thận Lâu, lại chậm như vậy, Thiên Cương người đều muốn đánh lên tới. Một cái tóc trắng thiên nhân lớn tiếng nói, hắn là Phương Trượng Thánh Địa thiên nhân, cũng là cái này hành động rút lui người tổ chức. Nhìn xem kia Thận Lâu bên trên từng dương tài nguyên bảo vật, cho dù hắn là cao quý thiên nhân cũng không thể tránh khỏi lộ ra một vòng hưng phấn chi ý. Lại nói lần này tới Thiên Cương chết mấy cái thiên nhân, nhưng thu hoạch cũng là không nhỏ. Thiên Cương các hạng tu hành tài nguyên đều rất phong phú. Dược thảo, khoáng mạch, thậm chí đặc hữu cổ trùng, những này đối với ba đại thánh địa tới nói cũng là có trợ giúp rất lớn, mà tóc trắng thiên nhân làm đi vào Thiên Cương sau may mắn còn sống sót mấy người một trong, hoàn toàn có năng lực trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Nói đến, Ninh Tu mặc dù giết kiếm thiên vương, phân tôn, nhưng nếu không phải hắn, phần này chỉnh đốn tài nguyên, có thể chúng no bụng túi tiền riêng Mỹ Xoa cũng rơi không đến trên đầu ta, nói đến, ta còn muốn cảm tạ hắn. Lão giả tóc trắng mỉm cười, rất nhanh, thánh địa đám võ giả liền đem các loại tài nguyên từng cái mang lên Thận Lâu, mà vẻn vẹn là vận chuyển công việc này, bọn hắn liền bỏ ra trọn vẹn 3 ngày thời gian, vận dụng hơn 1000 người, có thể thấy được bọn hắn cướp bóc tài nguyên là khổng lồ cỡ nào một con số. Rút lui, nhìn xem kia từng chiếc Thận Lâu, cùng mình không tin bên trong nhét tràn đầy riêng phần mình tu hành tài nguyên, lão giả tóc trắng nhịn không được mỉm cười, lập tức vung tay lên, làm cho tất cả mọi người bắt đầu rút lui Thiên Cương. Mà tại Thiên Cương phải qua trên đường, bỗng nhiên có từng đạo thân ảnh từ bốn phía giết ra, từng cái cổ trùng càng là che khuất bầu trời, đem mười mấy chiếc Thận Lâu cho đoàn đoàn bao vây. Thiên Cương võ giả tới, tóc trắng thiên nhân ánh mắt lóe lên, để cho người ta bắt đầu đề phòng. Đón lấy, chỉ gặp Quỷ Hỏa trại chủ, Thanh Mộc trại chủ, Hắc Thủy trại chủ mấy cái thiên nhân cao thủ từng cái đi ra, thiên nhân chi uy lan tràn ra. Nhìn thấy nhiều như vậy thiên nhân, thánh địa võ giả không khỏi sắc mặt đại biến, có chút bối rối đi lên, thật nhiều thiên nhân a, chúng ta muốn làm sao ứng phó? Đáng chết, nhiều như vậy thiên nhân, chúng ta đánh thắng được sao? Thiên Cương đây là dự định cùng chúng ta thánh địa chính diện khai chiến sao? Mọi người sắc mặt biến hóa thời điểm, nhưng gặp trong đám người, lại có một thân ảnh chậm rãi đi ra, toàn thân áo đen, đeo đao kiếm sau lưng. Mà người này hiện thân, càng làm cho mọi người tại đây sợ hãi đạt đến cực hạn. Người tới chính là Ninh Tu, đồng thời, cũng là giết kiếm thiên vương, phân tôn hung thủ, tại hiện tại thánh địa võ giả trong mắt, đối phương không khác là ma quỷ hóa thân. Tốt, tốt a. Không nghĩ tới Thiên Cương thế mà thật dám cùng ta thánh địa chính diện giao phong. Cầm đầu tóc trắng thiên nhân, mắt lạnh nhìn mấy cái trại chủ, cười lạnh không thôi. Đón lấy, hắn ngang nhiên xuất thủ, không nói hai lời, một trưởng oanh ra, thiên địa linh khí hội tụ, hóa thành kim sắc trưởng ấn, bài sơn đảo hải mà ra, khóa chặt trong đó một cái trại chủ. Cái này tóc trắng thiên nhân thực lực không yếu, là thiên nhân lục trọng. Mà mấy cái trại chủ thực lực, phổ biến đều là nhị tam trọng, một cái trại chủ đối mặt một trưởng này là rất khó ngăn lại, cái kia bị nhằm vào trại chủ. Trong mắt cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hét lớn một tiếng, chư vị, giúp ta. Mấy cái trại chủ nghe vậy, liên thủ đánh ra một kích. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, kim sắc trưởng ấn tiêu tán. Trại chủ riêng phần mình bị đẩy lui, Thận Lâu bên trong, ngoại trừ lão giả tóc trắng bên ngoài mấy cái thiên nhân từng cái vọt ra, nhanh chóng đối đầu một cái trại chủ, muốn phá vây. Nhưng tại lúc này, Ninh Tu xuất thủ, U Minh Trảm, Hỏa Lân kiếm liên tiếp phá không mà ra. Đao kiếm đều lấy ra trong nháy mắt. Cường hoành đao kiếm chỉ ý lôi cuốn lấy hạo đáng thần uy hướng phía trong đó một cái thiên nhân bay lượn mà đi. Vừa mới tiếp xúc, đao kiếm chi khí liền phá vỡ đối phương quanh thân thiên địa linh khí. Oanh một chút, đem đối phương đánh bay bên ngoài hơn 10 trượng. Đối phương thổ huyết, hai tay run rẩy kịch liệt, nhìn xem Ninh Tu, trong mắt mang theo kinh hãi, không hổ là giết kiếm thiên vương, phân tôn người, quả nhiên không tầm thường. Thực lực của hắn quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Đi, thiên nhân nhóm muốn nên rời đi trước, nhưng cũng tiếc. Bọn hắn bị đoàn đoàn bao vây, căn bản không đường có thể đi. Ghê tởm, nếu là sớm một chút rời đi, đoán chừng cũng sẽ không bị ngũ đại thành trại cho bao vây. Tóc trắng thiên nhân có chút ảo não nghĩ đến, đáng tiếc, tham lam hại bọn hắn. Không bỏ được từ bỏ Thiên Cương tài nguyên bọn hắn chậm trễ mấy ngày thời gian, mà liền tại cái này ngắn ngủi mấy ngày, Ninh Tu thành công cùng ngũ đại thành trại hoàn thành kết minh quan hệ. Đồng thời dẫn người giết tới đây, ngăn chặn bọn hắn sinh lộ. Liều mạng với ngươi, có một cái thiên nhân gầm nhẹ một tiếng. Chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, trên thân bộc phát ra một cỗ bành trướng tuyệt luân lực lượng, từng đạo hỏa diễm quấn quanh ở trên cánh tay của hắn, cánh tay kia đúng là hiện ra từng mảnh màu đỏ vảy rồng. Kia vảy rồng nhìn qua cùng Ninh Tu long hóa thời điểm có chút tương tự. Phương Trượng Thánh Địa Xích Long Thủ, tóc trắng thiên nhân ánh mắt ngưng tụ, Xích Long Thủ, Phương Trượng Thánh Địa một môn bí pháp. Phương pháp này thoát thai từ thiên giai công pháp Xích Hỏa Long Thần Công, có thể để cho người ta cánh tay ngắn ngủi long hóa, từ đó bộc phát ra lực lượng cực kỳ cường đại, chỉ là môn bí pháp này tác dụng phụ cũng không thể khinh thường, nhẹ thì tàn phế, nặng thì kinh mạch bị thiêu hủy. Cái này thiên nhân thi triển môn bí pháp này, hiển nhiên đã có liều mạng chi tâm. Giết, một tiếng quát lớn, cái này thiên nhân vừa xài bước ra, vọt tới Ninh Tu trước mặt, năm ngón tay trong hư không một chảo, trong hư không hiện ra năm đạo màu đỏ vết cào. Oanh, cùng lúc đó, đại lượng hỏa diễm thuận vết cào hướng phía Ninh Tu lan tràn. Ninh Tu thấy thế, trên mặt lại là không vui không buồn, không chút hoang mang, muốn theo ta liều mạng, ngươi, còn không có tư cách này. Quát lạnh một tiếng, Ninh Tu trên thân sát khí lăn lộn, Tu La trạng thái mở ra. Chân khí tăng vọt, đúng là trong nháy mắt tăng vọt gấp 10. Xích Long Thủ chính là thoát thai từ Xích Hỏa Long Thần Công một môn bí thuật. Nhưng Ninh Tu U Minh Tu La Đao Pháp lại là hàng thật giá thật thiên giai công pháp. Không chỉ có như thế, Tu La trạng thái mở ra về sau, ở trên người hắn còn có xích quang lưu chuyển, mơ hồ ở giữa truyền ra tiếng long. Ngâm, chính là Xích Hỏa Long Thần Công. Hai môn thiên giai công pháp, cùng nhau bộc phát, kinh khủng cự lực tụ tập trên U Minh chảm chém ra, ánh đao màu đỏ ngòm trùng trùng điệp điệp, xâm la đao ý chấn nhiếp lòng người. Kia xuất thủ thiên nhân chỉ là trong nháy mắt liền cảm giác mình phảng phất lâm vào vô biên địa ngục, vô cùng vô tận áp lực đè ép mà tới. Âm vang, lưỡi đao cùng Xích Long Thủ chính diện va chạm, bộc phát tiếng kim loại. Nhưng cũng vẻn vẹn một nháy mắt công phu, Xích Long Thủ liền bị lưỡi đao trực tiếp xé rách, nương theo lấy một tiếng hét thảm, huyết vụ nổ tung, máu tươi hòa với nội tạng trên không trung rơi xuống nước, cái kia thiên nhân lại bị ngạnh sinh sinh tích thành hai nửa. Một đao chạm thiên nhân, Ninh Tu sát khí lưu chuyển, tại hắn trên mặt sen lẫn thành Tu La mặt quỷ, nhìn trước mắt thánh địa thiên nhân, hắn giống như từ trong địa ngục đi ra ác quỷ. Giết, quát khẽ một tiếng, Ninh Tu ánh mắt khóa chặt ở trong sân tu vi cao nhất tóc trắng thiên nhân, vừa sải bước ra, sau lưng như huyết sắc thiểm điện bắn ra. Trong chớp mắt, hắn đi tới trước mặt đối phương, một đao tích ra, tóc trắng thiên nhân toàn lực chống cự, nhưng ở một đao này lực lượng hạ vẫn là không nhịn được bị tích bay ra mấy chục trượng, cánh tay máu tươi chảy ròng. Thật là khủng khiếp, tóc trắng thiên nhân đồng lỗ run nhẹ nhẹ, còn lại thiên nhân muốn xuất thủ trợ giúp tóc trắng thiên nhân, nhưng lại bị còn lại thành trại chủ cho liên thủ ngăn cản. Phanh, phanh, ầm, tóc trắng thiên nhân cùng Ninh Tu giao thủ mấy chiêu, mỗi lần va chạm, đối phương đều sẽ bị đẩy lui ra ngoài, mà mỗi một lần xung kích, đối phương đều sẽ thổ huyết. Không tốt, ta nhiều lắm là chỉ có thể đón thêm 3 chiêu. Tóc trắng thiên nhân nội tâm rung động, phải biết, thực lực của hắn so với Kiếm Thiên Vương, Vân Tôn dạng này đỉnh tiêm cao thủ cũng chỉ là kém một chút mà thôi, cũng coi là đỉnh tiêm thiên nhân. Nhưng dạng này hắn, lại chỉ có thể nhiều cản Ninh Tu mấy đao mà thôi. Bách quỷ giả hành, Ninh Tu một đao tích ra, xâm la đao ý hóa ra giữ tận ác quỷ hư ảnh, tóc trắng thiên nhân bị một đao đánh cho cánh tay run lên, gân cốt rung động. Khổ tình luân hồi độ, vô hối, Ninh Tu đao kiếm đồng xuất, đao kiếm phá không trong nháy mắt, rộng rãi chân khí xung kích tóc trắng thiên nhân, mà đối phương cũng thôi động toàn lực, đánh ra một đạo màu trắng trưởng lực. Nhưng xung kích về sau, vẫn là thổ huyết không ngừng, rung động gân cốt cũng rốt cục duy trì không được, phịch một tiếng, trực tiếp nổ tung. Cuối cùng một đao, nhân gian luyện ngục, Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, cực hạn xâm la đao ý bao trùm bốn phương tám hướng. Mắt thấy tóc trắng thiên nhân muốn vẫn lạc thời điểm, trên bầu trời, bỗng nhiên có một trận tiếng đàn ba động khuếch tán mà ra. Tiếng đàn này, xen lẫn rộng rãi chân khí, như thủy triều tuôn hướng Ninh Tu, mà đối mặt bất thình lình một kích, Ninh Tu đao biến hóa phương hướng, chém về phía tiếng đàn. Đao khí cùng sóng âm cực hạn xung kích về sau, chân khí như nước thủy triều, chấn động trăm dặm tầng mây, mạnh như Ninh Tu, cũng đổ lui hai, ba bước. Mà càng làm cho hắn cảm thấy bất ngờ chính là, tiếng đàn này lại cho hắn một loại khí tức quen thuộc, tiếng đàn này, không phải là. Chỉ gặp tầng mây bên trong, một thân ảnh chính ngự kiếm mà tới. Người tới một bộ áo trắng, tướng mạo tuấn nhã, hai con người giống như tinh, lộ ra hàn ý. Trên tay hắn, còn có một thanh màu đen cổ cầm. Ninh Tu nhận ra cái kia thanh đàn, chính là trường sinh pháp khí Thiên Ma Cầm. Lúc đầu, thanh này Thiên Ma Cầm là tại Doanh Châu Thánh Địa Thập Tam Công Tử trong tay, nhưng Ninh Tu giết Minh Thập Tam về sau, nhưng lại chưa tại trên người đối phương phát hiện này đàn. Bây giờ lại là xuất hiện, người tới, Ninh Tu cũng không nhận ra, nhưng đối phương trong tay có Thiên Ma Cầm, ứng với Doanh Châu Thánh Địa có lớn lao liên quan. Đại Công Tử, tóc trắng trưởng lão nhìn xem người tới, sắc mặt đại hỉ. Người tới rõ ràng là Doanh Châu Đại Công Tử. Doanh Châu tất cả chân truyền đệ tử bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, mà thực lực của hắn so với rất nhiều thế hệ trước cường giả còn muốn lợi hại hơn, đối phương cũng là một cái duy nhất cho hiện tại Ninh Tu mang đến một tiêu uy hiếp tuổi trẻ võ giả. Có chút ý tứ, Ninh Tu nhếch miệng cười một tiếng, cũng không nói nhiều, tay cầm đao kiếm, đón kia đại công tử giết đi lên, mà đối phương cũng không cần Thiên Ma Cầm, cách không hướng phía Ninh Tu đánh ra một trường, sau lưng hắn đúng là hiện ra một tôn màu đen thiên ma thân ảnh. Thiên ma đồng dạng oanh ra cự trường. Xung kích về sau, Ninh Tu cùng đối phương riêng phần mình đẩy lui. Đao kiếm hợp kích, tốt chiêu thức, đại công tử tán thưởng một tiếng, lập tức biết nếu không có trường sinh pháp khí tương trợ lời nói, muốn chiến thắng Ninh Tu không phải một kiện chuyện đơn giản. Cho nên hắn lập tức hoành đàn tại trước, mười ngón trêu chọc, cuồng loạn tiếng đàn trong nháy mắt đổ xuống mà ra, không ngừng đánh thẳng vào Ninh Tu cùng các thành lớn trại trại chủ. Ninh Tu còn tốt, cũng không sợ tiếng đàn, nhưng mấy cái thành trại trại chủ đều chịu ảnh hưởng, không cách nào tiếp tục đuổi giết thiên nhân. Rút lui, đại công tử nói, tóc trắng thiên nhân bọn người không dám thất lễ, nhanh chóng rời đi. Ninh Tu, sau này còn gặp lại. Đại công tử nhìn xem Ninh Tu, mỉm cười, thân ảnh hóa thành lưu quang, cũng theo đó rời đi, Ninh Tu cũng không có truy sát. Thứ nhất, cái này đại công tử thực lực không tầm thường, lại có thiên ma cầm nơi tay, hắn không có niềm tin tuyệt đối đem đối phương lưu lại. Thứ hai, giặc cùng đường chớ đuổi, ai biết đối phương có hay không mặt khác thiết hạ cái gì cả bẫy loại hình. Để mấy cái này thiên nhân chạy, ghê tởm. Hắc Thủy trại chủ có chút bất mãn. Không sao, chỉ ít bọn hắn từ thiên cương cướp bóc tài nguyên không thể mang đi. Ninh Tu nhìn về phía mấy chiếc kia thận lâu khẽ cười nói. Không tệ, kia đại công tử chỉ tới kịp trợ giúp mấy cái thiên nhân rời đi, nhưng những người còn lại, cùng thiên cương những cái kia tài nguyên đều không thể mang đi. Thánh địa võ giả, chật vật rời khỏi thiên cương, mà thiên cương ngũ đại thành trại cũng cùng Ninh Tu đạt thành chấm dứt minh chung nhận thức, mà lại hắn còn tìm đến hồi sinh cổ, đạt được kim thiền quyết, các hạng thiên giai võ học cũng có bước tiến dài, đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Lần này thiên cương chuyến đi, có thể nói là rất hoàn mỹ. Tại trở lại Hắc Thủy thành trại về sau, Ninh Tu liền dự định rời đi. Hắn không có mang đi quỷ hỏa trại chủ, làm cho đối phương tiếp tục lưu lại thiên cương, mà các thành lớn trại ở giữa ân oán, được sự giúp đỡ của Ninh Tu cũng dần dần trừ khử. Dù sao, hiện tại ngũ đại thành trại đều có cùng chung một địch nhân. Đó chính là thánh địa, đáng nhắc tới chính là, Ninh Tu trước lúc rời đi, dùng kim thiền chi năng triệu hoán rất nhiều thần cổ lĩnh bên trong cổ trùng, đem bọn hắn tặng cho ngũ đại thành trại. Phải biết, ngũ đại thành trại trước đó vì sao lại tranh đấu? Vì cái gì chính là thần cổ lĩnh bên trong tài nguyên a? Nhưng bây giờ, Ninh Tu trực tiếp đem những này cổ trùng đưa cho bọn hắn, chuyện này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là một phần hậu lễ. Có những này cổ trùng, thiên cương nội tình có thể đạt được tiến một bước tăng trưởng, cùng Côn Luân kết minh quan hệ cũng càng thêm kiên cố. Rời đi thiên cương về sau, Ninh Tu trên đường đưa tin cho áo đỏ kiếm tiên, mà đối phương thu được hắn tin tức về sau, cũng biểu thị hài lòng. Hậu thổ, một chỗ lâu dài bị sương mù bao phủ trong sân cốc. Một bộ, áo đỏ thân ảnh, ngồi xếp bằng, mang trên mặt một vòng nụ cười hài lòng, người này chính là áo đỏ kiếm tiên. Kiếm tiên bên cạnh, còn có một cái thân mặc áo trắng nữ tử sợi tóc bay lên.